Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nhất định phải hảo hảo giáo dục. Liền màu đỏ tím, Ryujiri giả mạo một Hatake lông trắng cùng hắc miêu trà trộn vào không đến một tên đại bại hoại. Đoàn xe, sau đó một chi hảo hảo chính là buôn lậu đội ngũ sống sờ sờ biến thành du lịch đội ngũ. Không thể không nói Katagi cũng thật tinh mắt. Vậy mà muốn kéo khép lại Ryujiri. Có thể là cảm thấy ta khí độ bất phàm nhân trung long phượng đi. Ban đêm hàng lâm, Ryujiri cùng hắc miêu ngồi vây quanh tại một đống bên đống lửa. Hắn chỉ là vừa ý Konoha ninja cái này danh hào mà thôi. Hắc miêu vô tình vạch trần chân tướng. Người lúc nào có thể đã thành thục. Ít điểm tự luyến a. Có thể sóng thời điểm không sóng. Chẳng lẽ muốn đợi đến lúc không thể sóng thời điểm mới giống như Obito giống nhau hối tiếc không? Kịp sao? Ryujiri ý vị thâm trường nói. Hơn nữa ngươi mới bao nhiêu? Làm gì vậy cả ngày bày ra bộ dạng này lãnh đạm bộ dạng? Ta 19 rồi. Chẳng lẽ không nên đã thành thục? Hắc miêu cầm cây côn gỗ kích thích củi lửa. Mới 19 mà thôi. Còn là tiểu cô nương. Ryujiri cũng cùng theo cầm cây côn gỗ gảy củi lửa chơi. Tại chúng ta chỗ đó, 19 tuổi có lẽ ở trường học đến trường, 19 tuổi trả hết học. Hắc miêu biểu hiện ra bất khả tư nghị bộ dạng, mặc kệ tại quốc gia nào, vô luận là ninja còn là dân nghèo, 19 tuổi đều có lẽ sớm công tác mấy năm. Đúng vậy a, chúng ta chỗ đó 19 tuổi bình thường cũng còn ở trên học. Một mực trên. Ryujiri bắt đầu giảng thuật một ít địa cầu sự tình. Mà Hắc Miêu cũng lẳng lặng nghe. 19 tuổi vừa mới đến lên đại học tuổi. Đại học rất nhẹ nhàng. Có thể mỗi ngày chơi trò chơi. Dạo phố, đọc sách, cũng có thể mình làm điểm kiêm chức. Nếu như ngươi có khát vọng, bản thân gây dựng sự nghiệp cũng được. Dù sao chính là rất tự do á. Nghe Ryujiri miêu tả, Hắc Miêu thử suy nghĩ giống như cái gọi là đại học là cái dạng gì nữa đây đấy. Nhưng mà 5 năm nhiệm vụ sinh hoạt, 2 năm ám bộ kiếp sống, tựa hồ đem trí tưởng tượng của nàng đều nhanh mai táng. Chỉ còn lại có một tia lờ mờ không cam lòng, phản kháng, làm cho hắn cùng theo Ryujiri không hề đi quản cái gọi là nhiệm vụ. Tự do sao? Ryujiri suy nghĩ một chút. Cũng còn chưa xong toàn bộ tự do. Bất quá còn rất không tệ. Quốc thái dân an. Sinh hoạt giàu có. Dù sao ta mỗi ngày chính là ăn uống chơi đùa. Ngẫu nhiên đối phó một cái tiêu dùng là được. Nghe rất tốt đẹp. Ừ. Dù sao so với cái này ninja thế giới muốn tốt hơn nhiều. Các ngươi nơi đây cũng còn tại chiến tranh. Mà chúng ta chỗ đó đã cùng bình rồi. Thậm chí cả quốc gia đều là ở vào cường lực cơ cấu trị an duy trì phía dưới. Liền một ít vũ khí cũng không thể tư nhân có được. Dáng vẻ này các ngươi. Cõng đeo thanh đao khắp nơi đi cũng không có người quản. Ai? Liền đao cũng không thể mang sao? Ryujiri chỉ vào sau lưng thái đao. Cùng loại này hết thảy không được. Trên đường phố cũng sẽ bị đề ra nghi vấn đấy. Trừ phi ngươi làm giả thành cosplay đấy. Rất tốt. Hắc miêu rõ ràng cho ra cái này kết luận. Ryujiri còn tưởng rằng các nàng ninja sẽ không thích đây. Katagi tuyển tới một cái dưới tay nói ra. Ngươi tăng thêm tốc độ. Đi ngay tại chỗ đánh nghe rõ ràng Konoha ninja Hatake Kakashi tư liệu. Đã minh bạch. Lão đại. Ừ. Còn có màu trắng đồng tử. Cũng nghe ngóng một cái. Katagi nói ra, vâng, dưới tay đi đường suốt đêm đi. Cách nơi này không xa địa phương có một cái phồn hoa phiên chợ. Bên trong có chuyên môn trao đổi tin tức địa phương. Lộ trình vẫn chưa tới cả buổi. Bởi vậy phái một người đi. Trước hừng đông sáng thì có thể mang về tình báo. Katagi phái ra tiểu đệ lặng lẽ chạy ra khỏi nơi trú quân. Có lẽ Ryujiri không có chú ý. Nhưng mà Hắc Miêu rồi lại chú ý tới. Bất quá nàng cũng không có nói ra. Tại nàng xem, dù cho chakra còn không có khôi phục hoàn toàn, những thứ này người bình thường cũng sẽ không đối với bọn họ có uy hiếp. còn không bằng nghe Ryujiri giảng nhà hắn hương sự tình thú vị. Ta muốn trịnh trọng nói cho ngươi biết. Mèo tiểu thư, Hắc Miêu bất đắc dĩ nâng trán, bởi vì nàng không nói cho Ryujiri tên của nàng. Vì vậy Ryujiri cái này đều thay đổi hơn 20 cái xưng hô. Hoàn toàn là nhớ tới cái gì gọi là cái gì. Tự do là người đám trời sinh quyền lực. Tại sao có thể tiếp nhận một ít trái lương tâm mệnh lệnh đây? Ví dụ như ngươi vậy mà muốn giết ta diệt khẩu. Đẹp trai như vậy ta đây ngươi đều hạ thủ được. Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Hắc Miêu kinh ngạc nhìn Ryujiri. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Có rảnh phải hảo hảo chỉnh đốn một cái đệ tam. Thật sự là 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Lại dám xuống loại này mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép, Ryujiri còn đang nói. Hắc Miêu trực tiếp dựa vào cây. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hả? Ryujiri nhìn Hắc Miêu vậy mà trực tiếp nghỉ ngơi. Vì vậy quyết đoán không biết xấu hổ tiếp cận qua. Hắc Miêu cảm giác được một người gián hắn. Vì vậy phẫn nộ mở mắt ra quả nhiên là Ryujiri. Người muốn làm gì? Ryujiri đáng thương nói. Người có cảm giác hay không đến xã hội lạnh lùng nhân tâm vô tình? Nạp ni. Hắc Miêu trao mày. Sarutobi Hiruzen. Đường đường Hokage. Rõ ràng ta còn giúp hắn giải quyết xong Konoha khởi bạo phù nguy cơ. Cứu vớt toàn bộ Konoha. Hắn rõ ràng còn rơi xuống muốn giết ta diệt khẩu mệnh lệnh. Ryujiri đầy cõi lòng oán khí nói. Cứu vớt toàn bộ Konoha. Hắc Miêu nộ khí thoáng cái nhạt xuống dưới. Chuyện này nàng cũng biết một chút. Nhưng không nghĩ tới là Ryujiri công lao. Người liền khẳng định như vậy là đệ tam mệnh lệnh mà không phải cá nhân ta quyết định. Ta đẹp trai như vậy ngươi đương nhiên không bỏ được. Ryujiri khẳng định nói. Ách, Hắc Miêu quyết định về sau đều muốn miễn dịch mất Ryujiri tự luyến thuộc tính. Đệ tam là vì thôn tốt. Hắc Miêu chỉ có thể như vậy vô lực giải thích một câu. Vì vậy ta mới nói xã hội lạnh lùng nhân tâm vô tình nha. Chấm ngoặc kép. Ryujiri hướng Hắc Miêu trên thân đụng đụng. Chỉ còn lại có cái này sữa gì còn có chút ấm áp tương đương. Nói xong còn thoải mái rên rỉ một tiếng. Ừ tương đương. Hắc Miêu cảm giác được Ryujiri hướng trước ngực nàng chen lấn. Cái trán gân xanh bắn ra. Song quyền đã siết chặt rồi. Nhưng mà Ryujiri vẫn còn không biết sống chết nói. Mặc dù nhỏ một chút. Nhưng mà xúc cảm cũng không tệ lắm. Nếu không ta dạy cho ngươi như thế nào bộ ngực lớn. Áp áp bộ ngực lớn cầm liền không tệ. Ngươi có thể. Chấm ngoặc kép. Bành. Một cái cuồng bạo đấm móc đã cắt đứt Ryujiri hỗn đản đề nghị. Sau đó lại tiếp thượng một bộ liên tuyền. Bát quái 64 trường. Nơi xa Katagi thứ nhất là thấy được có thể nói ác mộng giống như một man. Hatake Kakashi vốn là bị. Được cái kia kêu Hắc Miêu Konoha nữ ninja một cái đấm móc đánh bay đến không trung. Kế tiếp chính là một bộ nhanh đến hắn thấy không rõ siêu cao tốc độ trưởng pháp đánh vào Ryujiri. Trên thân, mấu chốt nhất là, bị đánh trong lúc Ryujiri một mực mất không được. Hí, tương đương quá độc ác. Katagi cùng dưới tay hắn các huynh đệ hít sâu một hơi. Rõ ràng có thể bị đánh đến trên không trung mất không được. Quá độc ác a, hiu, phù phù. Ryujiri trực tiếp bị, được một bộ liền tuyển đánh bay. Ngã xuống đến Katagi đám người trước mặt còn trên mặt đất chợt đi một khoảng cách. Cút xa một chút cho ta. Hắc Miêu mà nói sợ tới mức Katagi đám người lặng yên rời Hắc Miêu thật xa. Một lát sau, chứng kiến Hắc Miêu tựa hồ thật sự nghỉ ngơi. Katagi đám người dám mới xúm lại tới đây. Chứng kiến Ryujiri vẫn không nhúc nhích mặt hướng xuống nằm dạp trên mặt đất. Có tiểu đệ không khỏi hoài nghi. Sẽ không chết đi. Chắc có lẽ không đi. Kẹt nhiều cẩn thận từng ly từng tí cầm cái nhánh cây. Nhẹ nhàng chọc chọc Ryujiri. Đâm tương đương Ryujiri không kiên nhẫn vung tay lên. Ngày mai không dùng chạy đi đấy sao? Còn không đi ngủ. À không có việc gì à, Katagi cùng các tiểu đệ thở dài một hơi. Sau đó riêng phần mình đi nghỉ ngơi rồi.